Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, cảnh tượng thê thảm. Zoro, cái này phải làm gì? Phải đem kiếm trả lại sao? Usopp nhìn đã đi xa Mạc Ly Hào, có chút quan tâm nói. Chớ nhìn hắn vừa mới nói như vậy khí thế khoáng đạt, nhưng là tâm lý nhẹ lắm. Lúc này Mạc Ly bọn họ rốt cuộc đi, hắn mới rốt cục thở phào một cái, thật là, bọn họ đi như thế nào nhanh như vậy? Ta còn không có để cho bọn họ gặp thức hải trên chiến sĩ Usopp thuyền trưởng lợi hại. Chỉ là vừa nói xong cũng bị Nami một quyền đánh ngã xuống đất. Chỉ thấy Nami mắt bốc hàn quang, lớn tiếng hô đến, vừa mới ngươi thế nào không nói như vậy? Chính phải, vẫn là Nami ngươi nhìn rõ mọi việc, như vậy mảnh tiểu sự tình ngươi đều nhớ. Không hổ là Nami. Tang, cút, vâng. Ta đây cút ngay, các ngươi thật là rất có ý tứ. Ha ha ha, băng hải tặc mũ rơm rốt cuộc khôi phục hàng ngày ồn ào cảnh vật chung quanh. Mặc dù cùng Mạc Ly ngẫu nhiên gặp nhau để cho mỗi người đều có chút nghĩ không ra, nhưng là nói thật trừ Nami trở ra, bọn họ cũng không có mong đợi tâm tình. Dù sao hiện tại mọi người đều là hải tặc, là thuộc về cạnh tranh đối thủ. Mọi người tại đây chỉ có Zoro ánh mắt phức tạp nhìn bị Mạc Ly cắm ở trên bong đệ tam quỷ triệt. Hơi nhỏ nhắm lại con mắt một lát sau, chờ hắn lại lần trợn mở con mắt, hắn đi lên trước đem đệ tam quỷ triệt cầm lên, sau đó trở về lại chính mình trên khán đài. Chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận, thua ở thanh kiếm này bên dưới. Zoro rốt cuộc vẫn là tiếp được thanh kiếm này, còn như họ nguyên nhân trừ kiếm sĩ bản năng, không để cho bảo kiếm bị long đong ở ngoài. Nội tâm của hắn dã tâm cũng là chiếm nguyên nhân rất lớn. Chẳng qua là Mạc Ly nói lại để cho hắn nhớ tới một chút không tốt nhớ lại. Làng Shimotsuki, sư phụ, còn có, cùng Mạc Ly băng hải tặc phân biệt sau, Luffy bọn họ tiếp tục hướng về bọn họ nguyên bản mục đích Lốc Tao chạy đi. Luffy bọn họ tại Kokoyashi đánh bại A Long một nhóm sau, chẳng qua là nghỉ ngơi một đêm liền rời đi nơi đó. Ở trên đường cùng Johnny, Joseph nói lời từ biệt liền hướng Lốc Tao tới. Bởi vì Mạc Ly là bắt lão thử thượng tá sau liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Trên đường cũng không có tiến hành sửa chữa. So băng hải tặc mũ rơm giống như là du lịch một dạng chạy tốc độ nhanh hơn một chút. Cho nên Mạc Ly bọn họ chẳng qua là so Luffy tìm tới một bước Lốc Tao a. Chủ yếu nhất là, Mạc Ly không muốn ở chỗ này đụng phải Luffy phụ thân nhà cách mạng Dragon. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói hắn là một cái nhân tố không ổn định. Như vậy thần nhân Mạc Ly tại sao là hắn đối thủ? Nhưng là người định không bằng trời định. Mạc Ly nơi nào biết kỳ thực từ hắn nói phách lối thứ nhất lần tiến vào Lốc Tao thời điểm liền đã bị người nhà chú ý tới. Hơn nữa còn đem hắn cùng Smoker giao chiến quá trình nhìn đến cũng rõ ràng là gì. Chủ yếu nhất là chính là hắn năng lực hoàn toàn bộc lộ tại trước mặt người khác. Ai bảo Mạc Ly đạt được yên vụ quả thực sau đó không nhịn được nghĩ phải thử một chút. Mặc dù cách xa nhưng là lại bị người khác thu hết vào mắt. Lúc ấy Mạc Ly liền muốn tới trước một bước, tại không người quấy rầy dưới tình huống thực thi chính mình kế hoạch. Cũng còn khá, hết thảy đều vẫn còn tương đối thuận lợi. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Không, duy nhất ngoài ý muốn chính là Tashiji. Mạc Ly biết rõ hắn đi tới nơi này có thể sẽ đụng phải Tashiji. Chỉ là không có nghĩ đến khi hắn thấy kia cực giống Kuina gương mặt thời điểm. Nhiều năm tích xúc cảm tình còn như núi lửa bùng nổ một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ có vì nàng thiếu chút nữa đem chính sự cho trễ nãi, còn đem chuẩn bị trở về lò chế tạo hào vũ kiếm vỏ cho chơi đùa hỏng. Vỏ kiếm đứng núi này trông núi nọ, trọng sắc khinh bạn, mà bây giờ càng là phiền toái. Không biết Tashiji sau khi tỉnh lại sẽ là như thế nào phản ứng. Cùng Mạc Ly phân biệt sau đó, băng hải tặc mũ rơm theo trước đường biển hướng Lốc Tao lên đường. Bởi vì vừa mới đạt được một cái tân đao nguyên nhân, cho nên Zoro hiện tại cần thời gian tới làm quen một chút đệ tam quỷ triệt. cùng Zoro lúc trước gặp qua đao khác nhau. Zoro có thể rất cảm giác được rõ ràng đệ tam quỷ triệt hung ác. Cái này làm cho Zoro không khỏi ác ý phỏng đoán. Mạc Ly có phải hay không hàng phục không thanh kiếm này, cho nên mới tặng nó cho hắn. Nghĩ tới đây sau, Zoro liền đối với. Đúng, đệ tam quỷ triệt còn có nhiệt tình. Zoro muốn đi thanh kiếm. Cái này nhìn công việc dĩ nhiên là giao cho người khác. Không được, việc lớn không tốt. Phía trước có một chiếc hải quân quân hạm. Đây là tới vây quét chúng ta sao? Làm băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa. Usopp không hổ là hắn chức vị. Hắn lại một lần so người khác phát hiện trước tình huống. Chẳng qua là tình huống lần này để cho hắn hù dọa không nhẹ. Không muốn kích động như thế. Chiếc kia quân hạm có chút kỳ quái. Nó tại sao không có động tĩnh? Mà còn, nghe được Usopp nói sau. Trừ Zoro ở ngoài, ngay cả Luffy đều có một loại muốn chạy trốn xung động. Dù sao hướng kia có chồng lấy lửa lớn lực quân hạm. Đối phó Thousand Sunny cái này loại tiểu yếu gà không nên quá đơn giản. Trừ Zoro bên ngoài, băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người đều rất ít cùng hải quân tiếp xúc. Cho nên trừ hắn trở ra, những người khác không có nhìn ra chiếc kia quân hạm dị thường. Trừ chiếc kia quân hạm thấy thuyền hải tặc không có phản ứng hiện tượng kỳ quái bên ngoài. Để cho Zoro cảm thấy kỳ quái là một đoàn chiếm cứ tại quân hạm trên không hải chim. Thậm chí có một chút đã rơi vào quân hạm phía trên. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một khả năng. Usopp, mau mau tới gần. Chiếc kia quân hạm có chút không đúng. Chúng ta đi nhìn một chút. Zoro hướng về phía Usopp lớn tiếng nói. Cái gì? Người đùa gì thế? Tại sao phải đi qua? Coi như có gì không đúng. Mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta nhưng là hải tặc. Quan tâm như vậy hải tặc làm gì? Usopp cự tuyệt nói. Nhanh chóng đi làm. Zoro không nói nhảm. Mà là tự mình động thủ lái thuyền. Hướng quân hạm phương hướng lái qua. Zoro nghiêm túc biểu tình để cho mọi người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngay sau đó tất cả mọi người mau tới đây giúp một tay. Nhất là Luffy tích cực nhất. Đại khái là cảm giác chơi vui sự tình tới. Nhưng là các loại. Chờ. Thousand Sunny đậu sát ở quân hạm bên cạnh sau. Trừ nhát gan Usopp cùng Nami ở ngoài. Luffy ba người đều bước lên chiếc kia kỳ quái quân hạm. Nhưng là đập vào mi mắt cảnh tượng để cho bọn họ không khỏi sợ hết hồn hết vía. Quân hạm trên tràn đầy địa thi thể giống như là bên bờ biển trên đá một dạng. Một tầng đống một tầng. Đầu đầu cũng có máu tươi. Thậm chí bởi vì bọn họ đến sợ bay mấy con tới nơi này kiếm thức ăn hải điều. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Sanji đã kinh ngạc cắn không im miệng trong khói. Nhếch to miệng, thất thần nhìn cái này giống như địa ngục một dạng cảnh tượng. Zoro cùng Luffy cũng là mặt đầy nghiêm túc. Đồng thời tại tâm lý âm thầm suy đoán Mạc Ly thực lực và mục đích. Sự thật rất rõ ràng. Kết hợp vừa mới bọn họ thấy Mạc Ly hào trên hư hại dấu vết. Có thể rất dễ dàng cho ra những thứ này đều là Mạc Ly băng hải tặc làm. Cùng lúc trước tại nhà hàng nổi trên biển thời điểm khác nhau. Lúc ấy thiết quyền full body chẳng qua là tán gái mở một chiếc quân hạm đi ra. Cho nên trên thuyền cũng chẳng có bao nhiêu người. Mà ở trong đó, chính là tính toán đâu ra đấy có 200 người. 200 nhân thi thể chất đống chung một chỗ. Như vậy cảnh tượng mang đến lực trùng kích có thể là phi thường khác nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.